Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2524, đối oanh, chết rồi, Thao Thiết Vương chết rồi, thượng cổ tuổi trẻ Phong Vương cường giả bị Đạo Lăng đánh chết. Việc này truyền đi, nhất định sẽ gây nên chấn động mạnh, nếu là Đạo Lăng có thể chữa khỏi vết thương. Tương lai thành tựu không thể đoán trước, hắn nhất định phải Phong Vương. Không biết trọng thương tình huống, Đạo Lăng có thể không Phong Vương. Bốn phía ồ lên một mảnh. Đây là một việc lớn, truyền đi đủ để kinh động đế lộ chiến. Bởi vì cho tới bây giờ, cái thứ nhất chết đi ở đế lộ chiến vương giả, chính là Thao Thiết Vương. Nó chết ở Đạo Lăng trong tay. Hơn nữa còn là bị hung hăng đánh giết đến chết. Ầm ầm ầm, đại chiến còn chưa kết thúc. Thao Thiết Vương từ đầu đến cuối chính là cuộc chiến đấu này một cái tiểu phong ba. Chân chính va chạm mới vừa triển khai, đạo đài đều rung động đứng dậy. Hừng hực thần hỏa cuồn cuộn cuồn cuộn. Phần thiên hỏa bên trong lơ lửng một khẩu đại ấn, quấn quanh tạo hóa lực lượng. Hội tụ thành tiên lô bóng mờ. Lần này tiên hỏa ấn diễn biến so với lần trước cường thịnh một đoạn. Tiên hỏa ấn ở cuồn cuộn, hừng hực thần quang quét ngang trên trời dưới đất, ở quay về trên vòm trời rơi xuống một cái tiên cổ núi lớn. Tiến hành va chạm, đạo đài nơi này tựa hồ không người. Hỏa tử hiên thân hóa tiên hỏa ấn, Đạo Lăng thân hóa cổ tiên ấn. Đây là hai đại siêu cường va chạm, hai đại mạnh nhất ấn quyết ở trên đạo đài trống rộng đụng vào nhau. Bùng nổ ra thanh thế chấn động toàn bộ cổ lộ, truyền ra thâm thẳm tiếng rung, làm người nguyên thần bất ổn, muốn rơi xuống. Đạo Lăng cổ tiên ấn chưa từng triệt để hoàn thiện, hắn xem như là bước đầu dình tầng thứ ba cổ tiên ấn. Cổ tiên ấn một khi bị biến hóa ra, mênh mông như trời, hiện thông thiên tư thế. Đạo Lăng thân hóa cổ tiên ấn, chấn áp ở chỗ này. Phong ấn tiên hỏa ấn, ở đối với hỏa tử hiên tiến hành đánh giết. Hỏa tử hiên nắm giữ tiên hỏa ấn tuy rằng không trọn vẹn, nhưng là uy năng cực kỳ kinh người. Phối hợp hắn bản mệnh thần hỏa phần thiên hỏa, phóng thích thời khắc thiêu vòm trời đều xuất hiện một cái đại hắc động. Hai đại ấn quyết ở đây va chạm, trong lúc nhất thời phun trào ra thần lực, tạo thành không gian vỡ diệt, đen thui khe lớn từng đường lan tràn thật xa. Hình ảnh này làm cho người kinh hãi run rẩy. Đạo Lăng cố nhiên có bá chủ tư thái, nhưng là thương thế của hắn quá nghiêm trọng. Muốn đem hỏa tử hiên đánh chết, sợ là tuyệt đối không thể có thể. Có người cau mày nói, bất quá hỏa tử hiên muốn đánh gục Đạo Lăng, điều này cũng không thể, hiện tại có kết luận hơi sớm. Khoảng cách này một ngày kết thúc còn có một canh giờ. Phỏng chừng có thể liều ra thắng bại đi ra. Ta so sánh xem trọng hỏa tử hiên. Bốn phía nghị luận thời điểm, có hỏa tộc cường giả cả giận nói, Đạo Lăng đáng là gì? Hắn nắm giữ cổ tiên ấn thì lại làm sao? Hắn vốn là nửa tàn thân, hắn kiên trì càng lâu thương thế liền càng là nghiêm trọng, đến thời điểm chết như thế nào cũng không biết. Nhưng mà hắn câu nói này nói ra, để bốn phía một ít người xem cuộc chiến lắc đầu bật cười. Hắn đã nói ra, Đạo Lăng là trọng thương, nếu là hắn hoàn hảo không chút tổn hại, hỏa tử hiên há có thể là Đạo Lăng đối thủ. Bọn họ thấy rất rõ ràng, Đạo Lăng cùng hỏa tử hiên đối oanh thời điểm, đánh chết Thao Thiết Vương, này không thể nghi ngờ không phải là đang nói rõ, hỏa tử hiên căn bản là đánh không lại Đạo Lăng. Mẹ chim, còn dám chửi bới đại ca ta. Đại bưu nhìn không được, ở hướng về hỏa tộc hội tụ đám người đánh mạnh, gào to quát, bưu ca ở đây, há có thể cho phép các ngươi những tiểu tử này ăn nói linh tinh. vô liêm sỉ. Hỏa tộc những người này nổi giận đùng đùng. Bọn họ có bao nhiêu vị đại chí tôn ở đây? Đồ cũng không sợ hãi thương hung mấy vị này. Nhưng là đại bưu lời nói quá hại người. Cái tên này không chính là dài đến cao điểm sao? Giết tới, hỏa tộc người, một cái cũng không thể để cho chạy. Thương hung giống lên một tiếng. Đây là một cái thời cơ tuyệt hảo. Chiến đấu trực tiếp triển khai. Nơi này có thể không chỉ là hỏa tộc, còn có phàn tộc những người này. Tuy rằng mới vừa rồi bị đại sát cục đánh chết hơn nửa tinh nhuệ, nhưng là một khi liên thủ đại chí tôn cũng đủ có mười mấy vị. Khi bọn họ chân chính chém giết lúc thức dậy, hỏa tộc mặt người xanh, đại bưu sức chiến đấu cực cường. Hắn cả người thần lực quá khủng bố, một cái tát đập tới, đại chí tôn đều bị đánh ong ong run rẩy, mơ hồ đều không chống đỡ được muốn nổ tung. Nơi này người vây xem rất nhiều, bọn họ cũng không dám nhúng tay. Đạo lăng coi như là trọng thương, sức chiến đấu của hắn còn ở đạo đài ở ngoài chém giết phi thường khốc liệt. Các đại tộc căn bản không chống đỡ được thiên phong những cường giả này. Chủ yếu là hiện tại đến rồi một cái quân đầy đủ sức lực. Thương hung ba vị này sức chiến đấu phi thường kinh người. Húng, phi thiên thần chư rít gào một tiếng. Năm đại yêu thánh sức chiến đấu càng ngày càng kinh người. Một khi liên thủ tạo thành yêu đạo năm môn đại sát trận, đại chí tôn đều bị chấn chỉ có con đường trốn. Chiến đấu tình thế trên căn bản nghiêng về một phía. Mấy gia tộc lớn ban đầu tổn thất liền phi thường nặng nề. Sống sót đều là số ít. Nếu là không có những đại chí tôn này chống đỡ, sợ là đều bị đồ cướp một hết rồi. Chiến dịch này sau, mấy gia tộc lớn nguyên khí đại thương. Tương lai ở đế lộ chiến tình huống không lạc quan. Đúng đấy, hỏa tộc những thế lực này tổn thất quá nặng nề. Trong thời gian ngắn khẳng định không cách nào tu dưỡng đứng dậy. Nếu là đạo lăng có thể dưỡng cho tốt đại đạo thương, vậy thì là mấy gia tộc lớn ác mộng, đại đạo thụ nhanh đóng. Nếu là hỏa tử hiên còn không cách nào đánh giết đạo lăng, đến thời điểm hắn sẽ bị đại đạo thủ Nazi đi ra ngoài. Đạo đài treo cao hai đại ấn quyết, y nguyên ở đối oanh. Đây là một loại tạo hóa bí thuật đan dệt. Trong lúc nhất thời không cách nào phân ra thắng bại. Chỉ có điều vào lúc này, chói tai, răng rác tiếng nổ vang. Tòa này hùng hậu như trời tiên cổ, đại ấn. Đột nhiên xuất hiện một đạo vết dạn. Giải xuống dưới một đám lớn vết máu. Không được, đạo lăng bị thương. Người xung quanh con mắt thu nhỏ lại, quét về phía cổ tiên ấn. Cổ tiên ấn dĩ nhiên xuất hiện một vết nứt. Thế nhưng hỏa tử hiên diễn biến tiên hỏa ấn, y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại. Quấn quanh hừng hực chùm sáng, mãnh liệt liệt không, không ngừng oanh kích cổ tiên ấn. Ha ha ha, một cái bị tiểu hắc long đuổi theo cắn loạn hỏa tộc đại chí tôn cười ha ha. Cái gì đạo lăng, cái gì bá chủ, ở hỏa tử hiên dưới chân, đều muốn chết đi, đều muốn thần phục, đều phải chết chết. Húng, tiểu hắc long nổ hống một tiếng, toàn thể chân long sát khí bạo phát, đem hỏa tộc đại chí tôn nhấn chìm. Tiểu hắc long móng vuốt giơ lên đến, bổ về phía đầu của hắn. Hỏa tộc đại chí tôn đầu kém chút bị đánh nổ. Hắn đang thét gào, không chống đỡ được. Tiểu hắc long quá cuồng bá, móng vuốt lại một lần nữa giơ lên đem hắn toàn thể xé rách. Phản tộc một người tuổi còn trẻ vương giả đồng dạng đang gào thét. Đạo lăng đáng là gì? Ở cổ tiên ấn trạng thái lưu lại thương thế nặng nề không gì sánh được, liền là hắn không có đại đạo thương, trên căn bản cũng dưỡng không được, đã triệt để phế bỏ, không đáng nhắc tới. Ta phàn tộc đại đế thân tử, đều nhanh chữa khỏi vết thương thế. Đến thời điểm cầm thời không đại kích đến đây, ngươi đạo lăng có thể phải kiên trì lên, sống tiếp. Phản tộc một cái lão cường giả lạnh lẽo mở miệng, hỏa tử hiên là cái dám gì, đều bị đại ca ta một cước dẫm bán thân bất toại. Đại bưu bàn chân di động, dơ lên đến, quá mức to lớn, che trời vòm trời, để phản tộc lão cường giả thất sắc. Hắn ngay cả chạy trốn chỗ trống đều không có, trực tiếp bị đại bưu một cước dẫm chết ở chỗ này. Răng rắc, làm cổ tiên ấn phía trên lại là một đạo vết dạn xuất hiện thời khắc. Người xung quanh hãi hùng khiếp vía, bọn họ cảm giác cổ tiên ấn tựa hồ muốn vỡ diệt. Thương hung bọn họ hô hấp đều có chút trầm trọng. Lẽ nào hỏa tử hiên sức chiến đấu thật như vậy hùng hổ? Cổ tiên ấn đều ép không ngừng hỏa tử hiên phong mang. Bạch hổ vương lại là ở trong lòng hừ lạnh. Chó má, đây là đại đạo thương. Là công pháp của hắn lại một lần nữa phản phệ mới bị thương. Không trọn vẹn tiên hỏa ấn căn bản là không có cách lay động cổ tiên ấn. Bạch hổ vương phiền muộn hỏng rồi. Đạo lăng vẫn không có chịu hoán nàng đánh giết hỏa tử hiên. Này không thể nghi ngờ không phải nói rõ. Đạo lăng căn bản không đem hỏa tử hiên để ở trong lòng. Đây là bá chủ phong thái. Thời gian từng giọt nhỏ đi qua, bốn phía bầu không khí vạn phần vắng lặng, bởi vì cổ tiên ấn bắt đầu chia năm xẻ bảy. Hỏng rồi, hỏa tộc một cái sắp chết đại chí tôn bò lên gào thét. Cái này đạo lăng chó ngáp phải ruồi, liền thiếu một chút a, đạo lăng liền bị chém giết. A, hắn kêu thảm thiết. Bị tiểu hắc long móng vuốt xé rách cái cổ. Mấy người của đại gia tộc Mã liên tục bại lui, không ngăn được thiên phong đệ tử chi uy. Bởi vì vào lúc này đạo tiểu lăng giết tới, tay ngọc vùng vẫy thông thiên chùm sáng, vũ trụ tinh không đều phải bị chém đứt. Đây là đao khí ngàn vạn trọng cuồn cuộn mà ra, hiện thông thiên tư thế, đánh cho mấy gia tộc lớn cuối cùng trận tuyến toàn diện đổ nát. Đáng ghét, sống sót không nhiều, đều là gào thét. Hỏa tử hiên đi ra ngày chính là giờ chết của các ngươi. Các ngươi đều phải chết. A, đầu hắn bị đánh đứt đoạn mất. Đạo tiểu lăng trưởng đao quá kinh người. Cảnh giới của nàng đột phá, tu thành thông thiên đao. Cả người khí tức chập trùng gian, khủng bố suối nguồn thần lực cuồn cuộn trên trời dưới đất. Cô gái này là ai? Người xung quanh hãi hùng khiếp vía, mơ hồ cảm giác đạo tiểu lăng cơ thể quấn quanh trường sinh khí, thần bí khó lường, sức chiến đấu cực đoan bá tuyệt. Chủ yếu tính mạng của nàng chi khí quá mênh mông, đại chí tôn đều tê cả da đầu. Này muốn có cỡ nào kinh người suối nguồn thần lực, đại đạo thủ muốn đóng, toàn trường người chấn động. Hỏa tử hiên bị đại đạo thủ na di đi ra. Tiểu tổ, nhanh cứu ta. Hỏa tử hiên, ta chính là thích gia cường giả, nhanh cứu ta. Mấy thế lực lớn người đến, bị đồ liền còn lại mười mấy cái, thậm chí sống sót mỗi người đều trọng thương. Hô hoán hỏa tử hiên ra tay giúp đỡ bọn họ trấn áp đại bưu bọn họ. Hỏa tử hiên đứng thẳng trong hư không, cả người quấn quanh phần thiên hỏa. Hắn vung tay lên, đem hỏa tộc còn sót lại bốn vị bao phủ lại, lôi kéo đến bên cạnh hắn. Chúng ta đi, đạo lăng giết không thành, tháng sau lại đến chém xuống hắn. Hỏa tử hiên trầm giọng nói. Hắn cả người thần hỏa phân tán, uy thế lẫm lẫm, như là một vị hỏa bên trong tôn vương ở mở miệng. Tiểu tổ, hiện tại liền đi sao? Thiên phong người sức chiến đấu cũng không nhiều, nhưng là trực tiếp chém giết cảm giác, bọn họ đều không hiểu. Lần này hỏa tộc tổn thất quá nặng nề, nếu là không chém xuống đại bưu bọn họ, tất nhiên uy danh tổn thất lớn. nhưng là chú ý tới Hỏa Tử Hiên âm trầm ánh mắt. Những người này lập tức câm miệng, không dám hỏi nhiều. Hỏa tộc người vội vàng bỏ chạy, để phàn tộc sắp chết dạy ruột người đều tuyệt vọng. Có người đại hận, Hỏa Tử Hiên đây là muốn làm gì? Đại đạo thụ đều bị phong ấn, hiện tại chính là triệt để trấn áp thiên phong tuyệt thời cơ tốt. Nhưng là Hỏa Tử Hiên lại rút đi. Một đám người nhìn theo Hỏa Tử Hiên rời đi. Khi hắn gần rời xa những người này tầm mắt chi khắc, Hỏa Tử Hiên đột nhiên bại liệt ở trong hư không. Thân thể của hắn đang phát run, thân thể chia năm xẻ bảy, kém chút nổ thành một đoàn thịt nát. Hết chương.